kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, gây ra khiêu chiến nhiệm vụ, ngón tay ngươi nếu như chướng mắt, đầu ngón chân cũng được a tương đương, Tô Đại Nhiên cởi giày, lộ ra chính mình khổng lồ đầu ngón chân, cái này còn không như ngón tay đâu. Băng vải nữ thi dường như đều thở dài một hơi. Sau đó nghiêng đầu đi. Ẩn tàng nhiệm vụ. Ngươi cầm đi nàng vật chân quý nhất. Nàng biết trả thù ngươi. Hoàn thành. Thu được không tưởng được thu hoạch. Mở ra khiêu chiến nhiệm vụ. Khiêu chiến nhiệm vụ. Mang trói chặt nữ thi thoát đi đệ tam tổng hợp y viện. Có tiếp nhận hay không? Cái này không tưởng được thu hoạch lại là khiêu chiến nhiệm vụ. Khiêu chiến nhiệm vụ hy hữu độ vẫn còn ở ẩn tàng nhiệm vụ bên trên. Tô Đại Nhiên làm liên tiếp ẩn tàng nhiệm vụ. Mới, chỉ có, kích phát khiêu chiến nhiệm vụ. Ngoạ tào, lại là khiêu chiến nhiệm vụ. Khán giả cũng dồn dập ngây ngẩn cả người. Khiêu chiến này nhiệm vụ đã từng chỉ có một người gây ra quá. Đó chính là đã từng kinh dị nhân khí bảng xếp hạng đệ nhất danh. Bởi vì khiêu chiến của hắn nhiệm vụ thất bại. Vì vậy hắn liền vĩnh viễn lưu tại phó bản chung. Khiêu chiến này nhiệm vụ độ khó vẫn còn ở ẩn tàng nhiệm vụ bên trên. Nếu là muốn cho nhiệm vụ phân cái cấp bậc, đầu mối chính nhiệm vụ là bình thường nhất nhiệm vụ, ẩn tàng nhiệm vụ là độ khó khá cao cao cấp nhiệm vụ, khiêu chiến nhiệm vụ chính là độ khó cao hy hữu nhiệm vụ. Còn như khiêu chiến nhiệm vụ bên trên có còn hay không nhiệm vụ, cái này sẽ không người biết được. Ngược lại có một việc, khán giả biết, SS cấp cho điểm, rất có thể cùng khiêu chiến này nhiệm vụ có cực đại quan hệ. Đã từng tên kia kinh dị nhân khí bảng hạng nhất người chơi, cũng làm đại lượng ẩn tàng nhiệm vụ, nhưng mà sau cùng cho điểm như trước không cách nào đạt được SS. Chỉ là một S cộng, dựa theo suy đoán, nghĩ đạt được SS cấp cho điểm, nhiệm vụ làm nhiều hơn nữa tối đa cũng chỉ là S cộng. Muốn đạt được SS cấp cho điểm, cần một cái cơ hội, bởi vì SS cấp bảo dương, đó là có thể mở ra siêu việt màu cam phẩm chất đạo cụ A. Tô Đại Nhiên cũng khiếp sợ cùng khiêu chiến nhiệm vụ, hắn không phải ngu ngốc, như thế chật vật một chuỗi ẩn tàng nhiệm vụ mới, chỉ có, kích phát khiêu chiến nhiệm vụ, có thể tưởng tượng cái này nhiệm vụ độ khó, sở dĩ có tiếp hay không, Tô Đại Nhiên đều có chút quấn quýt. Đồng thời, hắn nhớ càng nhiều, cái này băng vải nữ thi thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng cũng không cách nào thoát đi đệ tam tổng hợp y viện. Nhân diện ngô công, hồng y nữ thi, ảnh quỷ, thực lực của bọn họ cũng không yếu. Sở dĩ ở lại chỗ này, chỉ có một đáp án, đó chính là không trốn thoát được. Như vậy cái này đệ tam tổng hợp y viện đến cùng tồn tại cái gì kinh thiên đại bí mật. Tô Đại Nhiên lần đầu tiên không có quả đoán tiếp thu khiêu chiến nhiệm vụ. Hồng y nữ thi đi tới băng vải nữ thi bên cạnh. Mái tóc của nàng ở băng vải nữ thi lòng bàn tay nhúc nhích. Phảng phất tại giao lưu. Tô Đại Nhiên sau khi thấy, cũng không kinh ngạc. Hai người bọn họ khi còn sống khẳng định nhận thức. Dù sao đều là nam nhân mặt sai. Cuối cùng Tô Đại Nhiên cắn răng gật đầu nói ra. Tiếp thu. Khiêu chiến nhiệm vụ có thể gặp không thể cầu. Lần này bỏ qua, ai biết lần sau khi nào mới có thể gặp được. Hơn nữa, khiêu chiến này nhiệm vụ cùng mình đầu mối chính nhiệm vụ không tính là xung đột. Đều là thoát đi đệ tam tổng hợp y viện. Sở dĩ Tô Đại Nhiên nhận, đang tiếp thụ khiêu chiến nhiệm vụ một khắc kia. Thanh âm lạnh như băng không ngừng xuất hiện Tô Đại Nhiên bên tai. Gây ra khiêu chiến nhiệm vụ. Mang băng vải nữ thi thoát đi đệ tam tổng hợp y viện. Gợi ý, cửa ra chỉ có một, bởi khiêu chiến độ khó của nhiệm vụ hệ số quá cao. Lần nữa gợi ý, nhỏ giọng, nó đang ngủ, khiêu chiến nhiệm vụ cư nhiên cho Tô Đại Nhiên hai cái gợi ý. Đệ nhất cái gợi ý Tô Đại Nhiên minh bạch, cửa ra chỉ có một, muốn phá vỡ tường ngoài ly khai đệ tam tổng hợp y viện. Chắc chắn phải chết. Còn như cái thứ hai gợi ý, Tô Đại Nhiên có điểm không biết rõ. Cái gì gọi là, nhỏ giọng, nó đang ngủ, nó là ai? Băng vải nữ thi ngồi dậy chốc lát, Trên người xuất hiện một thân nhỏ máu hồng y. Cái gia hỏa này, cư nhiên cũng là hồng y lệ quỷ. Hồng y nữ thi mái tóc ở Tô Đại Nhiên trong tay viết hai chữ. Làm cho Tô Đại Nhiên vẻ mặt khiếp sợ. Tỷ tỷ, hồng y nữ thi chữ viết. Chính là tỷ tỷ. Cái này thật đúng là hù được Tô Đại Nhiên. Hắn không nghĩ tới. Băng vải nữ thi là hồng y nữ thi tỷ tỷ. Hôn. Tô Đại Nhiên tò mò lại hỏi một câu. Hồng y nữ thi gật đầu. Hiện tại Tô Đại Nhiên minh bạch rồi. Trách không được chính mình ngón tay giữa đầu cho hồng y nữ thi phía sau. Băng vải nữ thi chỉ trả thù chính mình. Không báo phục hồng y nữ thi. Hai người bọn họ khi còn sống cư nhiên là chị em ruột. Tin tức này số lượng quá lớn. Phát sóng trực tiếp gian đều bị kinh hãi. Ngọa tào. Băng vải nữ thi là hồng y nữ thi thân tỷ tỷ. Đầu óc ta trong nháy mắt xông ra một hồi đại hí. Người nam nhân kia cưỡng bức tỷ tỷ. Ý đồ làm cho muội muội tiếp thu hắn. Phi. Cặn bã nam. Tiếp lấy thanh âm lạnh như băng xuất hiện lần nữa ở Tô Đại Nhiên bên tai. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Vì băng vải nữ thi báo thù. Gợi ý. Nó đang nhìn toàn bộ. Gây ra cái này ẩn tàng nhiệm vụ phía sau. Tô Đại Nhiên sắc mặt là lạ. Đầu tiên là muội muội, phía sau là tỷ tỷ, phía trước băng muội muội làm cho đều thân thể, sau đó vì muội muội báo thù, hiện tại băng tỷ tỷ làm cho đều thân thể, sau đó lại phải giúp tỷ tỷ báo thù, có lầm hay không? Đệ tam tổng hợp y viện là nhà các nàng mở a, chờ băng tỷ tỷ báo thù, có thể hay không lại nhảy ra ba ba, mụ mụ gì gì đó a? Cái này vừa dài vừa thối ẩn tàng nhiệm vụ. Cần gì phải làm mới có thể đến đầu. Tô Đại Nhiên đều say. Bất quá hắn còn là suy tư khoảng khắc. Nam nhân khuôn mặt không tính là băng vải nữ thi cửu nhân. Không phải. Phải nói là cửu nhân một trong. Như vậy. Một cái khác cửu nhân rốt cuộc là ai? Nghĩ tới đây. Tô Đại Nhiên sắc mặt lại trở nên kỳ quái. Cái này hai tỷ muội. Ở đệ tam tổng hợp bệnh viện cửu nhân cũng thật nhiều. Thật không biết các nàng khi còn sống đã trải qua cái gì. Gợi ý là, nó đang nhìn toàn bộ. Khiêu chiến nhiệm vụ là, nó đang ngủ. Hai cái nó là chỉ một cái sao. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Càng muốn đầu càng hỗn loạn. Then chốt gợi ý cũng quá thiếu. Không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Nhưng khi Tô Đại Nhiên nghĩ đến chính mình sau đó phải đi giam khống thất lúc, hắn bỗng nhiên nâng lên đầu. Nó đang nhìn toàn bộ. Đối với giam khống thất, chỉ có giam khống thất mới có thể thấy được toàn bộ. Chẳng lẽ lại là một cái vừa khớp? Tô Đại Nhiên có điểm buồn bực. Đem các loại ẩn tàng nhiệm vụ sâu vào một chỗ. Tô Đại Nhiên trên cơ bản có thể chắp vá ra cái này hai tỷ muội khi còn sống trải qua. Nam nhân khuôn mặt lấy tỷ tỷ cưỡng bức muội muội cùng với hắn. Muội muội không đồng ý phía sau bị nam nhân khuôn mặt tàn nhẫn sát hại. Muội muội sau khi chết, tỷ tỷ cũng bị nam nhân khuôn mặt tàn nhẫn sát hại. Đối với tỷ tỷ vì sao ở y viện, khả năng cùng tỷ tỷ một cái khác cửu nhân có quan hệ. Tỷ như, tỷ tỷ khi còn sống bởi vì thụ thương tiến nhập y viện. Nam nhân khuôn mặt coi trọng muội muội. Vì vậy dự định cưỡng bức tỷ tỷ làm cho hắn cùng muội muội cùng một chỗ. Còn như cái kia hắn ở trong đó nổi lên cái gì tác dụng. Tô Đại Nhiên đoán hắn hẳn là yêu tha thiết tỷ tỷ. Tỷ tỷ bị giết hại phía sau. Hắn ở thủ thuật thất giết chết nam nhân khuôn mặt. Vì tỷ tỷ báo thù. Sau đó đem tỷ tỷ thi thể đặt ở phòng giữ xác. Mỗi thời mỗi khắc nhìn chăm chú vào tỷ tỷ. Tỷ tỷ vì sao coi hắn là cửu nhân. Rất có thể tỷ tỷ nhập viện chính là hắn tạo thành. Ngược lại cái này hai tỷ muội khi còn sống là thật thảm. Tô Đại Nhiên hẳn là chạm tới cái này y viện cốt lõi nhất bí mật. Cái này y viện kinh khủng như vậy. Rất có thể chính là hắn tạo thành. Trước người không thể người gần nhau. Vậy liền sau khi chết quỷ tương phùng. Yêu đến mức tận cùng kinh khủng nhất. Vì vậy, Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua hồng y nữ thi. Dùng mình một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.